Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 447, long hồn nhiệt quái. Canh 1, oanh, bởi vì cự ly dịch thu bạo phát địa điểm quá gần. To lớn tiếng gầm trực tiếp chấn động Scarlet cùng Hawk có chút da đầu run lên. Đây còn là xương vỏ ngoài cùng cơ giáp hấp thu rất lớn một bộ phận sóng âm năng lượng hiệu quả về. Sau quả, nếu như không có đầy đủ phòng hộ, Scarlet không chút nghi ngờ chính mình màng tai sẽ trực tiếp bị chấn nát. Bởi vì cự ly quá gần, chỉ bằng vào mắt thường bọn họ căn bản vô pháp phán đoán dịch thu tốc độ. Thế nhưng võng mạc thượng không ngừng đổi mới cảnh cáo tin tức để cho bọn họ có đầy đủ rõ ràng nhận. Thức, cảnh cáo, năng lượng cao phản ứng, tiêu ký đơn vị, dịch thu xuất hiện trên phạm vi lớn năng lượng đề thăng. Cảnh cáo, mục tiêu độ nguy hiểm đề thăng làm. 9, cực độ nguy hiểm, phụ trợ khóa chặt hệ thống mất đi mục tiêu, đơn vị mất đi tỷ lệ 87.9%, với tư cách là lấy máy móc là chủ yếu chiến đấu hệ thống Scarlet cùng Hawk. Các nàng động thái tầm mắt đều là từ phụ trợ trang bị lên dò xét mắt kính sở cung cấp. Căn cứ vào chức nghiệp đẳng cấp đối với nhân vật tổng hợp tố chất cường hóa. Các nàng so với người bình thường thân thể lại muốn mạnh mẽ lớn một chút. Thế nhưng loại trình độ này thân thể tố chất vẫn không cách nào làm cho các nàng tiến nhập đến tiết. Tấu chiến đấu, các nàng chỉ có thể thông qua phụ trợ hệ thống phân giới trên mặt không ngừng nhanh chóng đơn vị. Tiêu ký tới tiến hành vây xem, gặp quỷ rồi, hắn bằng vào thân thể trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa không có sử dụng bất kỳ năng lượng động cơ khu động. Hawk vẻ mặt tựa như gặp quỷ rồi biểu tình, với tư cách là một cái cơ giáp chiến sĩ, hắn so với Scarlet càng có thể hiểu được loại này kinh khủng. Bởi vì tại máy móc chế tạo sư trong mắt, đột phá vận tốc âm thanh cũng không phải một cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Chỉ có đầy đủ cường lực động cơ cùng năng lượng hạch tâm. Một cái có được chính quy máy móc chế tạo bằng chứng. Máy móc hệ liên quan chức nghiệp 10 cấp, người chơi là có thể ý đồ chế tạo loại này phi hành đạo cụ. Thế nhưng Hawk biết, giữa hai người này khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một loại khó có thể kể rõ tâm tình tại Hawk trong lồng ngực dâng. Với tư cách là một cái máy móc võ giả, loại này thuần túy mà không thuận theo nắm tại ngoại vật bạo lực để cho hắn thật sâu trầm mê trong. Đó, hắn sử dụng ma pháp, Scarlet một bên khẩn cấp điều chỉnh thử lấy phụ trợ khóa chặt hệ thống. Một bên thông qua tổng võng phụ trợ chọc vào món mở ra liên quan cơ sở dữ liệu. Không, chỉ là nhất thuần túy lực lượng cơ thể. Hawk lắc đầu, sau đó buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Mà lúc này đây, dịch thu đã cùng đầu kia ẩn nấp lại long hình vạn vẹo sinh vật chính diện giao hòa. Mặc dù không có chân thật tầm mắt, thế nhưng dựa theo đối với tà vật khí tức cao độ mẫn cảm. Dịch thu trực tiếp tìm đến đầu kia đang lén lén lút lút ý đồ đánh lén long hình vạn vẹo quái vật. Không có điểm phòng bị, hoặc là nói long hình vạn vẹo quái vật hoàn toàn vô pháp thích ứng tại vận tốc âm thanh trở lên. Chiến đấu, không có chịu bất kỳ quấy nhiễu. Dịch thu trực tiếp đối với nó liền huy xuất to lớn quả đấm to. Võ tăng kỹ năng, tật phong liên kích, phanh, phanh, phanh, phanh, không khí tại gào thét. Phảng phất liên tục không ngừng quyền ảnh giữa khí lưu cũng trở nên tràn ngập tê liệt tính lực. Lượng kinh khủng, đấu khí kích sở bám vào đặc thù lực lượng để cho dịch thu công kích đều cứng rắn địa rơi xuống này. Đầu long hình vạn vẹo quái vật trên người, mà thôi nhưng bị hạt xạ kích trọng thương long hình vạn vẹo quái vật trực tiếp bị dịch thu cứng rắn. Địa trùy bị hậu, nhìn xem bay lả tả dần dần hóa thành loại nào đó tản ra tanh tưởi không rõ nước bẩn quái vật thi thể. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đình chỉ công kích, mà lúc này đây, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết long hồn nghiệt quái, ngươi đạt được phá toái tin tức, lần này phá toái trong tình báo cho nghiệt quái chi ngấn lần nữa xuất hiện dị biến, này rất không tầm thường, ta có loại không dự cảm tốt, có lẽ ta cũng cần. Mơ hồ không rõ chữ viết, Dịch Thu nhìn dưới mặt đất, tại long hồn nghiệt quái dưới thi thể phát ra rất nhỏ tiếng hù thực âm. Cảnh tượng, hắn cảm giác lần này chiến dịch có thể có chút khó giải quyết. Loại này tên là long hồn nghiệt quái sinh vật, ít nhất là cấp 15 tinh anh khuôn mô hình quái vật. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói cũng không tính khó đối phó. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, loại quái vật này rất có thể chỉ là chiến dịch bên trong nhược tiểu nhất quái vật. Như vậy, với tư cách là chiến dịch bối cảnh phía sau màn tà vật, không thể nghi ngờ nếu so với Dịch Thu mong muốn cường đại hơn nhiều. Dễ dàng, đây là ngươi chiến đấu hình thái. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta nghĩ nói, có lẽ ta tại các ngươi tu hành hệ thống bên trong rất có thiên phú. Vừa lúc đó, thúc dục lấy cơ giáp phụ trợ khu động cơ nhanh chóng di động đến Dễ Thu một bên hóp nhìn. Không được nói, hắn nhìn hướng Dịch Thu ánh mắt tựa như nhìn xem loại nào đó chân quý văn nghệ phẩm. Hay hoặc là cái nào đó style mới máy móc chiến giáp. Hắn đột nhiên cảm thấy nguyên bản để cho hắn vô cùng cuồng nhiệt máy móc chiến giáp trở nên ảm đạm. Rất nhiều, này TM mới là con người rắn giỏi tử nên lựa chọn phương thức chiến đấu a. Bất quá còn sót lại lý trí đưa hắn kéo về hiện thực. Không thể nghi ngờ hắn lần này lại tùy hứng lời bị cha hắn cắt đứt chân đều là nhẹ nhất. Dịch Thu có thể cảm nhận được trong lòng của hắn mãnh liệt khát vọng. Nói lên tại loại này lấy máy móc vì chủ vị diện người chơi ở phương diện này thiên nhiên hiển lộ. Yếu nhược thế, bất quá nghe nói hậu kỳ cũng sẽ có vô cùng có tính mũi nhọn tâm linh phòng hộ bình chướng. Thế nhưng giá trị chế tạo quá cao, hơn nữa không chuẩn bị phổ cập tính. Cần đối ứng độ tinh khiết rất cao năng lượng hạch tâm cùng với người sử dụng có được thuần túy máy. Móc nguyên năng, nghe nói thiết bị là nguyên ở cái nào đó vũ trụ văn minh cùng trạch cách chủng tộc giữa chiến tranh. Phát minh ra, cuối cùng có thể bị từng cái máy móc hệ văn minh sở tiếp nhận. Hóp, ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Không có này thân máy móc chiến giáp ngươi có thể đánh qua một cái 5 cấp huấn luyện tượng người. Sau đó tới Scarlet nghe được về sau lật một cái liếc mắt nói. Máy móc võ giả mặc dù nói là võ giả, cũng ở một ít phương diện đối với người vật thân thể đưa đến nhất định cường hóa tác dụng. Thế nhưng nó càng nhiều là đem người vật thân thể cùng máy móc chiến giáp điều khiển hệ thống chờ. Nên càng thêm phù hợp là một loại có mạnh phi thường tính khuynh hướng cường hóa. Úp, Scarlet. Này là nam nhân lãng mạn. Hawk vừa ra tay quay đầu nhìn xem Scarlet nói. Hắn cảm giác mình vẫn có một chút như vậy thiên phú. Trên thực tế ta nói đường không nhất định thích hợp ngươi. Ta đến bây giờ, có rất nhiều ngẫu nhiên thành phần ở bên trong. Dịch Thu nhìn xem Hawk. Hắn vẫn tương đối thưởng thức loại này vì yêu phát điện người chơi. Bất quá hiện thực vẫn là hiện thực. Đa nguyên vũ trụ là tồn tại kỳ tích, nhưng không nhất định hội coi trọng đến mỗi người. Ta cũng chỉ là nói một chút, ta có thể không nỡ bỏ ta đại đồng bọn. Hóc ý thức trùy trùy Dịch Thu ngực, tại cơ giáp cứng rắn vỏ ngoài cùng Dịch Thu cứng cỏi cơ bắp phát ra nặng nề tiếng va đập vang rồi. Hắn mới ý thức tới chính mình trả lại lắp ráp lấy cơ giáp. Có lẽ là bởi vì đối diện so với hắn cơ giáp trạng thái chiến đấu còn cao đại Dịch Thu để cho hắn. Trong thoáng chốc sản sinh một loại ảo giác, tại cơ giáp trạng thái hạ hắn có thể đủ ôn hòa thu bình đều địa đối thoại. Sau đó khiến Hóp có chút ngạc nhiên là, khi hắn rời cơ giáp, Dịch Thu ngực nhìn lên cũng không có chút nào ấn ký. Dường như vừa mới hắn chỉ là cùng cơ giáp sắt thép nắm tay giao thoa mà qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?